ở Lăng Nghiêm thì nói là chỉ do hai trận động và tĩnh mà thành có âm thanh. Đó. Chỉ do hai trận sáng và tối mà thành có sắc tướng. Thì chúng ta học ở nhà trường cũng dạy về cái mũi, cái hơi thở. Trong kinh cũng dạy do hai trận thông và tắc mà thành là có cái mùi thơm ở thần kinh. Ở cái thần kinh ở mũi gọi tên là khứu giác thần kinh. Thì ở cái khứu giác thần kinh ấy do các tế bào thông và tắc. Đó, hồi xưa tôi có mời các bác sĩ tới chùa, các ngài có vẽ lên bảng rõ ràng từng cái tế bào. Cái tế bào ở mũi thì nó lõm xuống, còn cái tế bào ở lưỡi ấy, thì nó lồi lên thành cái chấm trắng trắng ở trên đầu lưỡi của chúng mình này. Cái thần kinh của chúng ta mà nó lõm xuống thế này thì thành hai cái trần thông với tắc, thì nó cái vật đến nó thành ra mùi thơm với mùi hôi. Mà cái thần kinh, cái tế bào nó lồi lên thế này, tức là những cái chấm trắng ở đầu lưỡi ấy, thì cái vật mà tới ấy, thì nó thành là cái gì? Cái thần kinh ấy, nó biến ra cái chất gì? Ngọt, chua, cay, đắng. Đấy. Cũng là cái thần kinh. Mà thần kinh là cái gì? Thần kinh chỉ là cái dây bằng máu. Mà chỉ vì có thần, thần tức là có thần linh, có một cái thần lực đứng ở tại đấy, cho nên biến được ra thành âm. Ở nơi tai thì cũng cái dây thần kinh gọi là thính giác thần kinh thì biến ra âm thanh. Ở nơi mũi thì gọi là khứu giác thần kinh thì biến ra cái thơm với cái hôi. Ở nơi lưỡi gọi là vị giác thần kinh. Đó. Trong nhà chùa thì gọi là thiệt thức, thì ở đấy biến ra cái gì? Cái lưỡi biến ra gì? Ngọt và chua. Mà cũng là thần kinh. Ở nơi cái thân mình ấy, cái da, cái thịt ấy, thì nó biến ra cái gì? Cái mát, cái nóng. Thế thì do các căn của chúng mình, thì tôi cứ thường lấy cái thí dụ để cho các quý cô dễ hiểu. Điện thì cái điện ấy thì nó ở khắp cả trên trời dưới đất, chỗ nào cũng có điện. Cái này chị em có tin chưa? Tin không? Phải tin thì mới nói chuyện. Điện ở khắp trên trời dưới đất, trong thân mình không chỗ nào không có điện. Thế nhưng mà một khi mà các nhà kỹ sư người ta học và người ta chế tạo được các cái máy, ta thâu cái điện vào một cái đồng hồ, thế là cái điện ấy cuộc riêng vào một cái gia đình ấy, vào một cái nhà ấy, phải không? Có không đã? Đang ở khắp cả trên trời dưới đất, khắp cả hư không, chỗ nào cũng có điện. Mà bây giờ có một thứ điện buộc riêng vào một cái nhà ấy. Đấy. Mà buộc riêng vào cái nhà ấy, bây giờ người ta có đồng hồ để người ta tính tiền, tính điện của mình. Đấy. Thì những cái điện ấy, nếu mà vào cái bóng đèn, tôi bấm cái nút một cái, nó bật ra cái gì? Ánh sáng. Nếu nó vào cái máy radio, tôi bấm cái nút một cái, nó bật ra cái gì? Nó nói léo nhéo. Đã, nó cũng nói léo nhéo như tôi đang nói léo nhéo rồi này. Đã. Thế nếu mà tôi cho vào cái máy lò sưởi, mà tôi bấm một cái thì ở cái lò sưởi nó ra cái gì? Cái hơi ấm. Nếu mà cái máy lạnh thì nó ra cái gì? Nó ra cái nặng, cái mát, cái lạnh. Cũng một thứ điện thôi, mà tùy theo những cái máy móc. À, nếu mà tôi cho vào cái quạt thì nó chạy vù vù, cho đến cái xe hơi ấy, nó cũng chạy lon ton đến tận Đà Lạt. Đã. Còn mà điện thì chỉ có một thứ thôi, nhưng tùy theo cái máy móc mà nó phát ra cái công dụng khác hẳn nhau. Chỗ thì nóng, chỗ thì lạnh, chỗ thì biến ra ánh sáng, chỗ thì biến ra lời nói. Cái máy nó nói léo nhéo như là có ông cụ ngồi ở trong nó nói. Đấy. Thế thì thân mình nó cũng vậy. Chính cái chân tâm, cái bản tánh của mình thì ở khắp cả pháp giới. À. Bây giờ cũng cuộc vào một cái thân. rồi cũng tùy theo các bộ máy. Là cái con mắt của mình chung quy ấy, chỉ có máu thôi, chúng ta chỉ ăn cơm uống nước chế tạo ra máu thôi. Thế cái máu ấy, bây giờ nó thành cái thần kinh, nó được chế tạo ra thành cái thần kinh ở mắt, gọi là thị giác thần kinh, thì nó biến ra những cái các vị đang thấy đây. À, chúng ta thấy đây là nhờ cái thị giác thần kinh. Còn ở tai ấy, thì gọi tên là gì? Thính giác thần kinh. Đấy, thì nó biến ra những âm thanh các vị đang nghe đây này. Có phải các vị đang nghe ở trong tai không? Nếu bây giờ cái thần kinh ấy nó liệt, nghe tiếng không? À, rõ ràng. Đó. Mà ở mũi ấy, thì chúng ta làm gì? Chúng ta ngửi thấy nó biến ra cái thơm, cái thối. Ở lưỡi nó biến ra cái gì? Cái ngọt, cái chua, cũng là cục đường. Nhưng nếu cái cục đường nó để tay tôi chứ không phải tay người khác, nhưng tôi có thấy ngọt không? À, thế nhưng mà cái cục đường ấy đặt vào lưỡi thì thấy ngọt, hãy đặt vào tay thì thấy mát. Là như tôi nói hôm qua, tức là cái then chốt của đời sống của mình, nhờ có cái vọng tâm, nhờ có cái chân tâm, tôi mới biết nói đây. Nhưng mà những lời nói, những cái thấy, những cái nghe, những cái nó biến hóa theo duyên, theo nghiệp, cho nên nó hư vọng, cho nên gọi là vọng tâm. Thế vậy thì làm sao chúng ta lại có hai cái tâm? Tại làm sao lại có hai cái, một cái chân, một cái vọng? Ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật lấy một cái thí dụ như cái cánh tay của tôi đây, như cái cánh tay của mình, cái đầu ngón tay chúng ta, cái đầu ngón tay chúc xuống đất, cái đầu mà chúc xuống đất ấy, thì là chính hay là đạo? Chính hay là đạo? Cái đầu ngón tay mà chúc xuống đất thì gọi là đạo. Khi chúng ta cái đầu ngón tay mà chúng ta để lên trên cao thì gọi là chính. Thế thì do cái chỗ cái cánh tay của tôi để lên thế này, cái đầu để lên chỗ cái đúng cái chỗ của nó là trên, là trên, thế thì là chính. Còn khi cái đầu ngón tay đó, mà nó phải lộn xuống đó, thì như thế người ta gọi là đạo. Thì chính hay là đạo thì là chỗ tôi biết dùng cái cánh tay của tôi dùng đúng cái đầu thì để lên trên, tôi dùng đúng thì gọi là chính. Mà khi cái đầu tôi lại lộn nó xuống thì như thế gọi là đạo. Thế là chính hay là đạo chỉ là ở cái chỗ cái dùng của tôi dùng cái cánh tay, tôi biết dùng đúng thì gọi là chính, mà tôi dùng sai thì gọi là đạo. Nhưng mà dù chính dù đạo, cái cánh tay của tôi nó có hỏng không? Không. Nó có khác nhau một cân một lạng nào không? Không. Nó vẫn là nó. Đấy. Thì Phật ví cái tâm của chúng ta cũng thế, tâm ai cũng là tâm Phật. Cho nên con mèo đây tuy nó chịu cái nghiệp báo là mèo, nhưng nó vẫn có cái tánh biết của nó. Thế Phật lại tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, mà tánh Phật của ai ấy, thì cũng thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên bây giờ Phật đang thường trụ ở khắp mười phương, bởi vì Phật sống với cái tánh của Phật, và Phật đã nhận được hoàn toàn cái tánh Phật của mình. Còn chúng mình ấy, thì lại cứ cuộc vào cái quả báo, sống ở trong cái nghiệp báo từng loài, thành ra con người, thành ra con mèo, thành ra con chó, mà không biết là cái tánh Phật của mình ấy, vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Như hôm qua nói chuyện về vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Này. Thế thì cái, cũng như cái cánh tay của tôi, nó không có mất cân mất lạng nào cả. Nó chính thì nó cũng vẫn yên như thế này, nó vẫn là cánh tay, mà nó đảo thì nó cũng vẫn là cánh tay. Đấy. Cho nên tánh Phật, cái chân tâm của chúng ta ở nơi Phật là chính thì cũng vẫn là tánh Phật. Đấy. Mà ở nơi đảo tức là như chúng ta bây giờ đi lạc về những các đường mê, đấy, thì là đảo. Nhưng cái chân tâm của mình theo như lời Phật dạy thì vẫn như Phật, không khác. Thế cho nên chúng ta không hề mất cân mất lạng nào cả. Nhưng mà người mê thì vẫn về địa ngục, vẫn làm thân con mèo, làm thân con chó. còn các bậc giác tỉnh thì làm Phật, làm Bồ Tát, làm Thánh Hiền. Thế nhưng mà cái chân tâm không mất, cho nên bây giờ chỉ cần chúng ta tỉnh ra, đừng đi đường mê nữa, mà trở về với Phật, quy y Tam Bảo, rồi vâng lời Phật dạy, cứ tu dần dần, thì chúng ta sẽ nhận được cái chân tâm bản tánh. Thế cho nên cái việc đầu tiên là cái thứ vọng chúng ta phải bỏ đi. Cái phần A đó là những cái thứ hư vọng, cái vọng tâm chúng ta phải bỏ, trở về cái chân tâm là cái phần B, thì chúng ta sẽ thấy toàn vọng tức chân. Nghĩa là cái vọng chỉ là giấc chiêm bao rồi nó sẽ hết. Thì hôm nói một lần không thể đủ được hết tất cả bao nhiêu kinh sách của Phật, thì cứ mỗi hôm chúng ta lại nhắc một chút.